Thu đã già. Tập 4. Vừa bước vào quán cà phê của chị bà, nhấn đụng đầu Hiển từ trong bước ra. Anh không bận thì tôi mời anh ly cà phê. Hiển cười đáp. Cà phê thì được mà lai rai thì không. Tôi phải về phụ với ông già ra nước mắm. Hai người xà vào cái bàn trống gần cửa, Nhẫn nói với chị ba cho mình ly cà phê đá, còn Hiển uống say chừng. Hôm nay tới ngày phải ra nước mắm. Thấy Nhẫn tỏ vẻ không hiểu, Hiển tươi cười giảng giải một cách vắn tắt. Nước mắm tới kỳ phải chiết ra khỏi bồn. Chú muốn biết thì về nhà tôi coi cho biết. Uống cà phê xong là mình đi liền hả anh? Biết ý của Nhẫn muốn tới nhà gặp Lựu nên Hiển cười cười. Dù không nói ra anh cũng ngấm ngầm chấm Nhẫn cho cô em gái út của mình. Hai người uống cà phê chạy nên chỉ cần 5 phút đã cạn ly. Từ quán chị ba tới nhà Hiển xa không đầy 100 bước. Chưa tới nơi, Nhẫn đã nghe tiếng nói chuyện lao xao nhiều giọng. Con trai có, con gái có, ông già bà lão cũng có luôn. Hiển đi một mạch, thẳng tới bồn nước mắm nằm trên khoảng đất trống sáng sủa và có rất nhiều ánh sáng mặt trời. Nó là một trong nhiều yếu tố giúp cho sự lên men để cá và muối rã ra thành chất nước mắm. Thấy Nhẫn đưa tay lên xoa xoa chóp mũi, Hiển cười hà hà. Chú muốn quen con gái Phú Quốc mà chú làm điệu bộ đó thì chẳng có đứa nào nó ưng chú đâu. Cười gượng, Nhẫn lên tiếng bào chữa. Tại nó thủng quá anh. Với lại tôi mới lên đây chưa đầy tháng mà anh. Muốn quen chắc tôi phải xin làm không công cho ba anh quá. Cười ha hả, Hiển nói giỡn. Để tôi hỏi ý con Lựu xem nó chịu cho chú lập không công. Con nhỏ này coi vậy mà khó tính lắm. Bật cười hắc hắc. Nhẫn dừng lại ở nơi bồn nước mắm mà anh thấy có mấy người đang lui cui làm việc. Trong số đó có Lựu. Chắc tại phải làm việc nên hôm nay cô ta mặc quần Mỹ A, áo bà ba màu nâu, tay áo sắn lên tận cùi chỏ. Cũng như bao nhiêu người ở đây, Lựu cũng đi chân đất. Lựu, anh mang một người làm công tới cho em dạy việc nè. Liếc Nhẫn, cô nàng xí tiếng nhỏ. Xí, tướng đó mà làm được gì, ăn rồi nhõng nhõng đi chơi thì có. Nhảy mắt với Nhẫn, Hiển cười lên tiếng binh đồng đội. Bởi vậy người ta mới xin làm không công để học nghề. Nhẫn xen vào. Tôi coi vậy chứ sáng dạ lắm cô Lựu ơi. Cô chỉ một lần là tôi làm được liền. Lựu hứa một tiếng nhỏ, không biết nghĩ gì mà cô ta đưa cái thùng có quai lớn chứa được chừng 20 lít, rồi nói gọn lõn. Anh Nhẫn đi theo tôi. Sau khi nói, thấy Nhẫn lộ vẻ buồn buồn, Lựu tội nghiệp bèn nhỏ nhẹ lên tiếng. Lựu xin lỗi anh Nhẫn, anh đi theo Lựu coi cho biết thôi chứ làm cực lắm. Câu nói của cô khiến cho Nhẫn cười nhẹ. Cô Lựu làm được thì tôi cũng làm được mà. Hay là tôi xin làm không có lương nên cô không cho tôi làm. Lựu mỉm cười, liếc thấy không có ai ở gần, cô thì thầm. Anh Nhẫn cứ gọi tên Lựu nếu anh muốn. Dĩ nhiên là tôi muốn, tôi còn muốn nhiều thứ khác nữa. Lựu ửng hồng đôi má rám nắng vì câu nói nhiều ý lắm nghĩa của ông lính cọp rằng. Như để giấu mắc cỡ, cô nàng kéo non lá xuống che mặt mình không cho Nhẫn thấy. Cũng vì vậy mà cô nàng không nhìn thấy cái nhìn của Nhẫn. Người lính chiến nhìn đăm đăm vào chiếc nón lá hơi cũ, che nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại mái tóc huyền dài, thả khỏi bờ vai áo nâu xuôi xuống cánh tay, có bàn tay năm ngón suôn gọn. Mùi hương tạo ra bởi mùi nước mắm và mùi rong rêu hòa quyện với nhau, thấm từ từ vào mũi anh và động lại trong đó thật lâu. Dùng nón lá che mặt dây lát mà không nghe Nhẫn nói năng gì hết. Lựu rón rén hé nón lá ra nhìn bắt gặp ánh mắt nửa như say mê, nửa như thẫn thờ của anh. Cô mỉm cười nói nhỏ. Anh Nhẫn. Nhẫn giật mình ngơ ngác, tới chừng thấy Lụ đang nhìn mình mỉm cười, anh hơi ngượng ngùng lên tiếng nói. Tôi mà đi làm dù không công chắc cũng bị người ta đuổi vì cái tật hay mơ mộng. Cười hắc hắc vì câu nói đùa của Nhẫn, Lụa cũng nói giỡn một câu. Vậy thì anh nên làm cho Lụ. Lụ hứa là không có đuổi anh đâu, dù anh có làm biếng nhớt thầy. Nhẫn cười nhỏ vì thấy mọi người cầm cụi làm không ai nói chuyện. Lụ nhớ ngàn, Lụ nói là phải giữ lời hứa của mình ngàn. Lụ mỉm cười im lặng làm việc. Là con gái có cái nhạy cảm của người phụ nữ. Làm gì có không biết Nhẫn thích mình. Trong lòng cô, dù không nói ra, cũng có nhiều cảm tình với gã con trai ở Sài Gòn đi lính và trôi dạt tới hải đảo xa xôi này. Cô thích cách ăn nói lẻo lự có duyên của Nhẫn, mà cô không tìm thấy nơi đám con trai cùng lứa ở An Thới và luôn cả các bạn học cùng trường ở Rạch Giá nữa. Có thể đó là cách ăn nói đặc biệt của dân Sài Gòn. Ngoài mặt thì che cái lì lợm và xạo một cây của Nhẫn, nhưng trong lòng cô lại thích ngầm, bởi nghĩ, ảnh có thích mình thì ảnh mới lì lợm theo tán tỉnh. Điều đó chứng tỏ cô phải có cái giá trị gì đó, cô phải có cái gì đặc biệt mà Nhẫn thích nên mới chịu bỏ thời giờ làm quen và theo đuổi. Sau khi coi Lụ làm một lần, thì tới lần thứ nhì, Nhẫn lên tiếng khi thấy thùng chứa nước mắm đầy. Lụ để tôi làm thử. Nhẫn thò tay xách thùng nước mắm, đem lại đổ vào một cái bồn chứa nhỏ hơn, có lưng nước mắm mà hiển vào một người làm, đứng cầm cái vá thật lớn, quậy vòng vòng. Chừng tiếng đồng hồ sau, thấy nước mắm từ vòi chảy ra yếu dần dần, ba của Lựu bảo mọi người ngưng làm vào nhà uống nước giải khát, rồi ra làm tiếp. Đưa tay lau mồ hôi, Hiển nói với Nhẫn. Vào nhà chút, mình uống cà phê, đá, hút thuốc rồi ra làm tiếp. Cả nhà ngồi sau bếp, uống nước, hút thuốc và chuyện trò vui vẻ, hớp ngụm cà phê đá. Nhẫn cười nói với Hiển. Tôi đâu ngờ làm nước mắm cực quá. Ở Sài Gòn người ta ăn nước mắm khen ngon, mà có bao giờ họ mở miệng cảm ơn người làm nước mắm đâu. Hiển cười cười liếc nhanh em gái đang ngồi uống nước chanh với ba má và người làm công. Tôi mà làm nước mắm bán, tôi phải bán giá mắc gấp đôi gấp ba lần, cực quá mà. Nghe Nhẫn nói như vậy, ba của Hiển cười lên tiếng. Cháu bán mắc thì người ta đâu có mua. Đâu phải có mình làm nước mắm mà cháu bán mắc. Ở An Thới này cũng có nhiều người làm nước mắm. Bên Dương Đông cũng có nữa. Ngoài ra tôi nghe nói miệt Phàn Ràng, Phàn Thiết cũng có làm nước mắm nữa. Mà nước mắm của họ ngon không có thua gì nước mắm Phú Quốc cả nha. Nghe bà của Lựu góp chuyện, Nhẫn bèn hỏi thêm. Nước mắm làm bằng con cá gì mà ngon vậy bác? Làm bằng con cá cơm. Nó chỉ nhỏ bằng cái đầu đũa hay lớn hơn chút đỉnh. Biết Nhẫn là dân Sài Gòn tò mò hỏi chứ không phải lén học nghề, bà của Lựu ôn tồn cắt nghĩa. Cá cơm có nhiều loại lắm. Sống ở An Thới này, người ta chỉ chọn có ba loại cá cơm để làm nước mắm, là cá cơm sọc tiêu, cơm đỏ và cơm than. Vì thịt của nó khi ra nước mắm có màu nâu nâu đỏ và ngon hơn các loại cá cơm khác. Muối thì phải muối Bà Rịa hay Vũng Tàu. Đôi khi thiếu thì người ta cũng dùng tới muối của Bến Tre. Dạ, cháu nghe nói nước mắm nhỉ. Có phải nước mắm ở trong cái bồn mình chiết ra là nước mắm nhỉ không bác? Đúng đó cháu. Nó là đợt nước mắm đầu tiên được chứa trong bồn riêng. Chờ khi nào mình lấy đợt 2, 3, 4 cho tới lúc nước trong bồn hết chảy ra mới trộn đều với nhau thành một loại nước mắm nhỉ. Thứ nước mắm nhỉ này được đóng thành chai, gọi là nước mắm nhỉ thượng hạng. nếu được pha chế thêm sẽ thành nước mắm nhĩ hạng nhất, nhì, rồi tới hạng ba, ba hạng nhất nhì ba, sẽ được đóng chài, tỉnh, bán ở các tiệm. Liếc nhanh, Lựu đang ngồi ngó ra sân, Nhẫn cười nói đùa. Bác Thế Hùng, làm nước mắm công phu quá mà bác không chịu bán mắt, người ta thèm người ta cũng mua ăn hả? Bật lên tiếng cười nhỏ khi nghe Nhẫn nói, Lựu nháy mắt ra hiệu cho anh đứng lên, đi làm tiếp. Ngồi vừa ngửa, lưng tựa vào gốc cây dương già cao ngất ngưỡng, Nhẫn im lặng nhìn ra vùng biển xanh gần, gần sóng. Vì có lò nước mắm, nên vùng đất của gia đình Lựu ở sát bãi biển, có cầu tàu làm bằng gỗ để ghe đánh cá cập vào dễ dàng chuyển cá lên bờ. Từ chỗ ngồi anh có thể thấy mấy hòn đảo xa ngoài kia mà theo bản đồ có tên gọi là Hòn Dừa, Hòn Thơm và Hòn Roi. Xa về bên trái, gần với căn cứ hải quân có hòn Dăm Ngoài, Dăm Trong và Dòi Đất nhô ra xa mà dân làng gọi là Mũi Ông Đội. Gió ru lá dương, nghe buồn dịu dàng, khiến cho anh cảm thấy mọi ưu phiền của đời lính theo cơn gió biển mặn mặn, hơi nước tan vào trong khoảng không gian êm ả. Không có tiếng động gì hết, ngoại trừ tiếng sóng vỗ vào bãi cát, thành thứ âm thanh mà khi nghe một lần người ta sẽ nhớ hoài. Đó là một trong nhiều lý do khiến cho nhiều người khi thấy biển rồi sẽ yêu, thương và nhớ biển hoài. Anh cũng vậy. Khi còn học ở trường Hạ Sĩ Quan, Đồng Đế, cứ mỗi tuần được phép đi chơi, có tiền nhiều thì xuống Nha Trang, thăm cầu đá, chán lại ngồi bãi biển, nhìn mây nước, gió ru hàng dương, hòa với tiếng sóng vỗ bờ để thấy tâm hồn mình thanh thản và an vui. Bây giờ ngồi đêm một mình trong khoảng không gian vắng lặng và bình an, anh bỗng mến hòn đảo xa xôi này, có cái gì làm cho anh mến thích nơi đây? Nhẫn tự hỏi, dường như anh mơ hồ có câu trả lời. Biển đẹp thật, nhưng chưa đủ sức để giữ chân một người lính chiến như anh. Trong bóng chiều chập choạng tối, anh cảm nhận ra giọng cười của người nào đó trong ngôi nhà vọng ra mới chính là điều làm cho anh mến thích nơi này. Anh quay đầu nhìn về hướng ngôi nhà thắp đèn măng sông sáng trưng và dáng của Lựu đang đi về phía mình ngồi. Sau khi mọi việc nhà xong xuôi, chắc cô nàng được thảnh thơi ra đây trò chuyện với anh. Anh Nhẫn, ngồi đây mà nãy giờ Lựu tưởng anh đi về rồi. Nhẫn cười, anh biết Lựu thấy anh ngồi ở đây chờ, xong cô làm như vô tình ra đây gặp. Anh Hiển có nhã ý mời tôi ngủ lại, trong lúc chờ anh đi vào căn cứ tôi ra đây ngồi nhìn biển. Rất tự nhiên, Lựu ngồi trên cát cạnh bên Nhẫn, chỉ cách một quãng xa chừng nửa tầm tay. Cô nghe giọng nói của người lính chiến tan loãng trong cơn gió chiều. Tôi thích nhìn biển vào lúc ban đêm. Khoảnh khắc từ lúc mặt trời sắp lặn cho tới khi chìm mất xuống mặt nước là khoảnh khắc đẹp nhất và quyến rũ nhất đối với tôi. Lựu thì chắc không lạ vì đã được nhìn hoài. Lựu mỉm cười im lặng. Liếc qua, nhận thấy cô đã tắm rửa vì tóc còn ương ướt và thay quần áo khác. Chiếc áo bà ba màu trắng, quần vải đen, dường như anh ngửi được mùi hương. Có thể là hương của tóc hay của áo, hoặc của thân thể tinh khiết vừa mới tắm xong, hoặc có thể là những mùi hương đó hòa quyện với mùi nước biển, theo gió làm thành một mùi hương nhẹ nhàng, xong ngửi một lần người ta sẽ lưu luyến mãi. Mặt trời mọc trên biển và mặt trời lặn, anh Nhẫn thích nhìn cái nào? Nhẫn im lặng giây lát như suy nghĩ, anh biết mình đang nói chuyện với một cô gái học lớp 10, tức là có học thức để hiểu biết. Do vậy mà anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời để khỏi bị quê và bị cô gái xem thường mình. Tôi thích nhìn mặt trời lặn hơn. Tại sao vậy anh Nhẫn? Tiếng Anh của Lựu mang âm hưởng như chút thân mật và âu yếm làm cho Nhẫn mỉm cười sung sướng. Đối với tôi, cái gì có chất lãng mạn, thơ mộng và buồn thì mới đẹp và quyến rũ. Tôi thích mùa thu hơn bất cứ mùa nào trong năm, dù Sài Gòn không có mùa thu một cách rõ rệt. Sài Gòn chỉ có hơi thu, mặt trời lặn thì buồn, có lẽ ở cái sự tàn tạ. Lộ cũng thích mặt trời lặn hơn, nhưng đẹp nhất là trăng lên. Anh nhận có thấy trăng trên bãi biển chưa? Chưa, đêm nay có trăng không cô Lựu? Dạ có, em... Đang nói, Lựu chợt ngừng lại vì biết mình lỡ miệng xưng em với Nhẫn, nhưng liếc qua thấy Nhẫn như không nghe lời của mình, vì anh đang dõi mắt trong chiếc ghe chạy trên biển. Nàng cười tiếp. Lựu đoán 9-10 giờ, trăng lên cao, lúc đó sẽ đẹp hơn. Nhẫn gật đầu không nói như đang bận suy nghĩ chuyện gì. Ba bảo Lựu ra mời anh Nhẫn vào nhà uống nước trà, anh Hiển chắc cũng sắp về tới. Lần thứ nhì Lựu biết mình lỡ lời, hai tiếng ba bảo, âu yếm và thân mật được dùng bởi vợ chồng hoặc của hai người yêu nhau lâu. Ba bảo Lựu ra mời anh vào uống nước trà, có phải Lựu nói như vậy không? Lựu tỏ vẻ bối rối và mắc cỡ khi nghe Nhẫn lặp lại câu nói của mình. Chỉ bỏ tiếng Nhẫn thôi. Cúi đầu xuống nhìn chân mình, cô nàng lý nhí tiếng dạ thật nhỏ, hy vọng tiếng sóng vỗ sẽ át đi tiếng nói của mình. Tôi thính tài lắm nghe Lựu, ai nói nhỏ cách mấy tôi cũng nghe. Ngồi dậy bước đi trước, Lựu lầm bầm trong trí. Thì ghét, không thèm nói chuyện nữa. Nàng nghĩ gãy cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo đó, tôi cũng không thèm nói đâu. Trong bóng tối chập choạng đi theo sau, Nhẫn mở cặp mắt của người lính có nhiều kinh nghiệm đi hành trong đêm để nhìn phía sau lưng. Tóc huyền bay bay, màu trắng của áo bà ba nổi bật lên nhờ chút ánh sáng của trăng lên thành một màu trắng bạc óng ánh. Anh nghĩ trăng lên cao, đi dạo với Lựu trên biển sẽ đẹp vô cùng. Anh biết mình sẽ không ở đây hoài, do đó muốn mời Lựu đi dạo với mình trên bãi biển khi có trăng. Lựu thích nghe nhạc không Lựu? Tự hứa với mình là không thèm nói chuyện, song khi nghe Nhẫn hỏi, Lựu lại lên tiếng sau một phút im lặng. Dạ thích, còn anh Nhẫn? Tôi cũng vậy, Lựu thích loại nhạc nào? Dạ, nhạc tiền chiến và nhiều bản nhạc của các nhạc sĩ hiện thời. Anh Nhẫn biết bản Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím. Lựu cười nhỏ, đọc chậm và rõ. Lâu quá, không về thăm xóm đạo. Từ ngày binh lửa cháy quê hương, khói bom che lấp chân trời cũ, che cả người thương, nóc giáo đường. Đọc tới đó, Lựu ngừng lại khi nghe Nhẫn cất giọng. 10 năm trước, em còn đi học. Áo tím điểm tô đời nữ sinh, hoa trắng cài duyên trên áo tím, em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh. Nghe Nhẫn ngâm tới đó rồi ngưng, Lựu hiểu ý, tiếp theo liền. Quen biết nhau qua tình lối xóm, cổng trường đối diện ngó lầu chuông. Mỗi lần Chủ nhật em xem lễ, anh học bài ôn trước cổng trường. Hắn giọng, Nhẫn mỉm cười tiếp. Thuở ấy anh hiền và nhát quá, nép mình bên gác thánh lầu chuông để nghe khe khẽ lời em nguyện, thơ thẩn chờ em trước thánh đường. Hai người, mỗi người đọc 4 câu xong tới phía người kia, vừa đi chậm vừa đọc hết bài thơ của thi sĩ Kiên Giang, mới chịu bước vào cửa nhà đang thắp đèn sáng trưng. Nhường cho Nhẫn đi trước, Lựu còn đứng nơi cửa, mỉm cười khi nghĩ tới câu thơ. Thuở ấy, anh hiền và nhát quá. Mà Nhẫn đọc lớn hơn bình thường. Nàng lẩm bẩm. Anh mà hiền và nhát quá, lính cọp rằn thấy người là chụp liền, khỏi có tin đi. Đoàn tàu gồm 3 chiếc ghe chậm chậm ra khơi, chở theo phái đoàn tâm lý chiến của vùng 4 duyên hải đi thăm quần đảo Thổ Chu để chẩn bệnh, chích và phát thuốc cho dân trên đảo Thổ Chu và các đảo nào có dân chúng ở. Đi kèm theo phái đoàn có một toán văn nghệ của riêng Bộ Tư lệnh vùng 4 duyên hải. Tất cả được nửa tiểu đội xung kích đi theo bảo vệ và giữ an ninh trật tự, chỉ huy bởi Nhẫn. Khi nghe Trung úy Đăng hỏi thì anh tình nguyện liền: được dịp thăm viếng các hải đảo xa xôi, tôi gì không đi cho biết. Là nhân viên của phòng 5, nhân dịp may hiếm có, Hiển rủ em gái đi chơi cho biết. Sợ em gái không chịu đi, anh nói Nhẫn sẽ có mặt trong chuyến đi này. Thế là Lựu nhận lời liền. Từ Phú Quốc đi tới hòn Thổ Chu, độ 100 cây số, ghe phải đi từ sáng đến chiều mới tới. Như có ý từ trước, Hiển và em gái lên chiếc ghe có Nhẫn. Anh lính cọp vằn không giấu được nét ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Lựu xuống ghe. Thấy Nhẫn, Lựu cười nói đùa: ủa, anh Nhẫn cũng đi thăm Thổ Chu à? Nhẫn chưa kịp trả lời, cô ta cười nói tiếp: chắc anh định ra hòn Thổ Chu để kiếm một đảo nữ. Lựu nghe nói các đảo nữ ở hòn Thổ Chu đẹp lắm nha. Hiển bật cười hắc hắc khi nhìn thấy nét mặt hơi sườn của Nhẫn khi bị em gái mình chọc phá. Để tra đũa, Nhẫn cười dẫn lại: tôi có một đảo nữ rồi, đảo nữ Thổ Chu đâu có bằng đảo nữ thơm mùi nước mắm của An Thới. Hiển cười sặc sụa khi nghe Nhẫn ăn miếng trả miếng. Phần Lựu mặt đỏ lên, ngoe ngoẩy đi ra trước mũi ghe, ngồi ngắm cảnh. Nhẫn rón rén ngồi xuống bên cạnh. Lựu giận anh hả? Không. Không giận sao, mặt buồn hiu vậy? Không trả lời, Lựu xích ra xa như không muốn ngồi gần Nhẫn. Anh chê nước mắm mà lại gần làm chi? Đốt điếu thuốc, Nhẫn cười nhẹ hít hơi dài, rồi nhả khói ra từ từ. Khói thuốc tan thật nhanh vì gió mạnh. Chiếc ghe xả hết ga, lướt sóng chạy nhanh vì muốn tới nơi sớm. Anh nói giỡn chứ, anh đâu có chê. Anh mê nước mắm gần chết. Xạo! Nhẫn bật cười vì cái giọng đã đớt của người ngồi bên cạnh. Nếu Âu không mê nước mắm thì tại sao anh tới nhà Lựu mỗi ngày, bị người ta đuổi cũng không chịu về? Lựu không có đuổi anh à ngang, ai mà dám đuổi ông lính cọp dặn. Nói xong, cô bật cười. Vậy là Lựu hết giận rồi phải không? Dạ. Lựu già tiếng nhỏ, Nhẫn im lặng ngắm cảnh trời mây nước. Đây là lần đầu tiên anh được ra khơi, gió mát thổi bay mái tóc dài của Lựu. Nắng rực rỡ chiếu xuống mặt biển thành màu xanh đậm. Sóng vỗ vào mạn thuyền, văng nước lên chỗ hai người đang ngồi cạnh nhau ở đằng mũi. Ngồi ngắm biển một lát, Nhẫn bắt đầu nhận ra chẳng có gì thay đổi ngoài nước xanh mênh mông với sóng bạc đầu trắng xóa. Bây giờ anh mới nhận ra biển khác với núi. Đi trong rừng núi, cảnh vật thay đổi hoài, nhờ có bông hoa cây cỏ tô điểm cho rừng núi một bộ mặt hoang sơ, kỳ vĩ và bí hiểm. Anh nhớ có lần đi lạc vào một thung lũng để lặng người trước nét đẹp của thiên nhiên. Nguyên thung lũng bạc ngàn màu vàng của thứ hoa gì anh không biết tên. Mùi hương theo gió đưa lại không nồng nàn mà thoang thoảng. Biển có cái đẹp của biển. Nó tạo cho anh một cảm giác bình an, thảnh thơi của một đời sống thường nhật ít thay đổi. Biển như mẹ ru con ngủ bằng tiếng sóng vỗ thì thào. Liếc mắt qua Lựu, đang ngồi im nhìn xa xa, nhận thấy khuôn mặt trái xoan, chiếc cằm thon, sống mũi cao, đôi mắt khép hờ lại để tránh cái nắng gắt gao, cho anh thấy rèm mi dài, mái tóc dài được buộc lại bằng chiếc khăn mùa xoa màu xanh. Lựu, cô gái của biển đó, thật thà, mộc mạc, chân thành và chất phác. Dù có học, cô gái sinh ra ở biển, lớn lên ở biển, và có thể cũng sẽ chôn đời mình ở biển, vẫn còn nguyên cái chất muối mặn tình từ của quê hương, có bãi cát trắng mịn, không giấu chân người vào buổi sáng, có trăng lên cao dọi ánh sáng bàng bạc xuống hàng dương trước nhà. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy chỉ 1 giờ trưa, Nhẫn quay qua hỏi nhỏ. Lựu đói chưa? Dạ, sắp xỉu rồi. Nói xong cô cười hắc hắc, Nhận đứng lên cười thốt. Ngồi đây chờ anh đi lấy thức ăn. Lát sau anh trở lại với chiếc ba lô nặng nặng, đặt nó xuống sàn thuyền. Anh cười nhìn Lụ. Bữa nay anh mời Lụ ăn cơm Mỹ. Cô gái nhìn ông lính lôi ra những lon đồ hộp màu xanh ô liu, xong dùng đồ khui hộp khui nào thịt ba lát, bánh lạc, bánh ngọt, lon trái cây. Dùng con dao bằng nhựa cắt miếng thịt ra thành nhiều miếng nhỏ cho dễ ăn. Nhẫn đưa cái nĩa nhựa cho Lụ xong cười cười. Lụ thử đi. Cầm chiếc nĩa nhựa, cô gái chưa ăn vội mà còn quan sát thức ăn lần đầu tiên nàng mới được thấy. Ghim lấy miếng thịt đưa lên xăm soi, rồi cô gái cắn miếng nhỏ, nhai chậm chậm. Ngon không Lụ? Cô gái cười cười trả lời. Không ngon, mà lạ, rồi mình ăn cái gì với cái này? Hiểu ý, Nhẫn đưa cho Lụ phong bánh lạc. Không có rau hả anh Nhẫn? Nhẫn cười lắc đầu thông thả giải thích. Đây là khẩu phần ăn của lính Mỹ trong lúc đi hành quân, không thể nấu nướng được, thành ra thức ăn giản dị và không ngon. Lính Việt Nam mình, như anh Nhẫn đi hành quân ăn cái gì? Thì cũng ăn cơm, cá, thịt, rau, đại khái như vậy. Khi nào nấu được thì lính sẽ nấu cơm ăn, còn khi nào không nấu được thì ăn gạo sấy với đồ hộp. Ngon không anh Nhẫn? Cơm lính mà ngon gì? Ăn để no, để sống mà. Nói vậy chứ cũng ngon, vì khi mình đói thì ăn cái gì cũng ngon. Cơm trắng chằn, nước mắm, tỏi ớt cũng ngon. Nói tới đó, Nhẫn ngừng lại, khui thêm lon thịt ba lát nữa. Ăn hết một miếng thịt ba lát với phong bánh lạc xong, Lự lắc đầu thốt. Em no rồi, em chỉ ăn chút trái cây là đủ, anh ăn hết đi. Chừng nào mới tới hòn Thổ Chu Lự biết không? Dạ, Lự không biết. Cũng như anh Nhẫn, đây là lần đầu tiên em đi ra Thổ Chu. Quần đảo này là quần đảo nằm xa ngoài biển nhất trong các quần đảo thuộc lãnh hải nước mình, như quần đảo Nam Du, quần đảo An Thới và Hòn Khoai. Từ Rạch Giá đi tới Thổ Chu hơn 200 cây số. Ở xa đất liền như vậy chắc họ nghèo và cực khổ lắm hả Lụ? Dạ, tuy nhiên... Lụ ngừng lời sau khi nói hai tiếng "tuy nhiên", khiến cho Nhẫn đang ăn phải ngước lên nhìn cô. Họ nghèo, nhưng chưa chắc họ khổ, họ cực. Sự cực khổ hay sung sướng của người ta chưa chắc do giàu nghèo. Anh Nhẫn có nghĩ như vậy không? Nhẫn nhìn Lụ giây lát, rồi mỉm cười. Sao anh Nhẫn cười? Tôi cười, vì tôi không ngờ cô đảo nữ nước mắm của tôi lại có sự suy nghĩ chín chắn. Có người giàu mà cực, mà khổ. Trong khi... có người nghèo lại sướng. Chẳng qua là người ta không biết cái mà ông Nguyễn Công Trứ nói. Lụ lên tiếng phụ họa liền. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Là vậy phải không anh? Lụ thấy ở thành thị mình sướng vì có đủ văn minh vật chất, có được cái học thức để hiểu biết chuyện này chuyện nọ. Song song với cái sướng đó, mình lại có cái khổ là không có được thảnh thơi. Mình cực á, vì phải bận rộn làm việc để có tiền phục vụ cho những nhu cầu vật chất của mình. Vì vậy á, mà mình cực. Còn người ta khi thiên về vật chất nhiều quá thì lơ là với cái phần tâm linh của mình. Quảng mấy lon đồ hộp không xuống biển, Nhẫn nói trong lúc thu dọn bữa ăn cho sạch sẽ, xong cười. Đó là lý do tại sao anh kết Lụ. Suy nghĩ ra những điều đó, Lụ xứng đáng là ngôi vị nữ chúa đạo An Thới. Lụ bật ra tiếng cười hắc hắc như thích thú và sung sướng vì được Nhẫn khen. Như vậy hết là đạo nữ nước mắm rồi phải không? Nhẫn cười khom người đốt điếu thuốc. Trong lúc khom người, anh lại nghiêng sát vào người của Lựu để che bớt gió. Vẫn còn. Nước mắm nằm trong An Thới. Anh đã nói với Lựu rồi, anh mê nước mắm mà. Sau này có đi xa anh vẫn nhớ nước mắm hoài. Nhận thấy nét thoáng buồn trên mặt của Lựu, Nhẫn tiếp với giọng nhẹ và ân cần. Nói vậy chứ còn hơn 2 tháng nữa anh mới trở lại Sài Gòn, mình còn thì giờ để vui với nhau. Cười gượng, Lựu ngồi im ngắm biển với vẻ tư lự. Lựu, uống nước nè. Đưa cái bi đông ra, thấy cô gái hơi ngần ngừ, Nhẫn cười. Uống theo kiểu lính đi, anh không có ly. Mỉm cười khi thấy Nhẫn ra dấu cho mình đưa bi đông lên miệng tu. Lựu thông thả uống từng ngụm nước lạnh, đưa trả bi đông lại cho Nhẫn, cô nở nụ cười nhìn anh như tỏ ý cảm ơn. Nhẫn khẽ gật đầu hiểu ý. Anh thích nụ cười của Lựu, cô gái nửa phần quê, nửa phần tỉnh này, còn rất nhiều cái chất mộc mạc, chân thật và hồn nhiên. Đi học ở tỉnh thành, dĩ nhiên cô cũng bị ảnh hưởng của văn minh thành thị xuyên qua một vài cử chỉ, và rõ nhất là lời ăn, tiếng nói, cách sử dụng ngôn từ để bày tỏ cảm nghĩ của mình. Dân quê vốn ít học thêm, không bị thành thị hóa nhiều, do đó cách diễn đạt tư tưởng của họ cũng khác dân thành thị. Càng bị thành thị hóa nhiều chừng nào, nghĩa là bị ảnh hưởng của nền văn minh Tây Phương, thì cái nhìn và sự suy nghĩ sẽ khác đi. Dân quê chịu ảnh hưởng của nền văn hóa tịnh, mà anh gọi là văn hóa thấm. Còn nền văn hóa Âu Tây là nền văn hóa động, mà anh gọi là nền văn hóa xâm thực, có tính chất xâm chiếm nhiều hơn là hòa nhập. Ở vùng miền Tây ít có bóng dáng của quân đội Mỹ, cho nên người dân vẫn còn giữ được rất nhiều chất quê hơn những vùng từ Sài Gòn trở ra ngoài miền Trung. Đã dạo phố Rạch Giá mấy lần, anh không thấy bóng dáng của lính Mỹ la cà trên đường phố hoặc các bar, bia ôm dành riêng cho GI. Rạch Giá và các tỉnh của miền Tây mà anh đang có dịp đi qua, không có sự hiện diện của lính Mỹ trên đường phố, không có các cô gái bán bà ăn mặc hở hang, lố lăng, làm cho người ta phải khó chịu. Cần Thơ là nơi đô hội nhất của vùng 4, mà cũng ít khi thấy lính Mỹ. Hòa hoàng lắm, chỉ có một đoàn công voa của quân đội Mỹ chạy qua thành phố, trong khi Sài Gòn, Biên Hòa, Vũng Tàu, Nha Trang, Phù Cát, Chu Lai và Đà Nẵng thì lính Mỹ nhàn nhãn trên đường phố, lái xe nghênh ngang và các bar Mỹ thì khỏi nói, nhiều hơn trường học, chợ búa, quán ăn của Việt Nam. Có thể nói dù chiến tranh đang leo thang, miền lục tỉnh vẫn không bị hủy hoại nhiều so với các nơi khác. Vì vậy dân tình ở đây vẫn hưởng được sự bình yên và nếp sống cổ truyền, vẫn còn tồn tại dưới sức xâm thực của nền văn hóa Âu Tây. Hòn thủ chiêu đó anh Nhẫn. Đang suy nghĩ, nghe tiếng nói nhỏ nhẹ, Nhẫn ngước lên nhìn theo ngón tay trỏ của Lựu và thấy một hòn đảo nhô lên khỏi mặt nước, cây cối xanh xanh. Chỗ nào đâu, anh có thấy gì đâu. Nhẫn lên tiếng, thật ra anh đã thấy rồi, song làm bộ như không thấy gì hết. Đây nè, anh nhìn theo ngón tay của Lựu nè. Nhẫn làm bộ khom người đưa cái mặt của mình chạm vào ngón tay trỏ của Lựu, hơi dựa má vào bàn tay của cô gái, anh gục gặt đầu lên tiếng. Ồ, đẹp hả Lựu? Lựu quay sang nhìn người lính bên cạnh. Cái gì đẹp? Lựu đâu có thấy cái gì đẹp đâu. Đó đó, cái vật đang đưa ra đó. Tới đây thì đảo nữ An Thới mới biết ông lính cọp rằng khen ngón tay và luôn cả bàn tay của mình đẹp. Mặt ửng hồng, cô ta dùng dặn. Anh kỳ ghê, tại đâu có gì đẹp mà anh khen, xạo không hả, nó hôi nước mắm. Dứt lời, cô ta rụt tay lại, cười với mình, Nhẫn lẩm bẩm cốt ý cho người ngồi cạnh nghe. Bàn tay hôi nước mắm là bàn tay của biển. Bật lên tiếng cười nhỏ, Lựu quay nhìn người vừa nói câu trên. Bàn tay của biển là bàn tay gì hả anh? Hết thời thuốc, Nhẫn trả lời chậm. Ngày xưa khi chưa biết Lựu thì biển đối với anh thật xa lạ. Từ khi quen Lựu rồi, anh cảm thấy biển rất gần gũi. Nhẫn ngừng nói khi thấy Lựu nhìn mình với ánh mắt dò hỏi. Anh nói thiệt mà. Thiệt mà, thiệt bao nhiêu phần trăm? Lựu cười sau khi buông câu hỏi. Chừng 70-80%. Lựu gật đầu. Như thế thì Lựu tin anh, Nhẫn. Như thế cũng đủ cho Lựu ngồi đây nghe anh nói. hít hơi thuốc dài, ném tàn thuốc xuống biển, nhẫn cười, nói với giọng nửa giỡn nửa thật. Hú viết, may mà anh nói thật chứ, nói 100% là bị Lụ đạp xuống biển rồi. Lụ bật lên tiếng cười vang trên mặt biển, sóng vỗ thành bọt trắng xóa. Ừ, đạp cho anh nhẫn lọt xuống biển thành nam nhân ngư, để anh đi kiếm thổ chu đảo nữ của anh. Mọi người trên ghe lo chuẩn bị đồ đạc để lên bờ vì ghe sắp ủi vào bãi ngự. Đây là nơi mà dân chúng, gồm chừng 600 người phần lớn tập trung vào. Đứng bên cạnh Nhẫn, Lựu nói nhỏ. Anh Nhẫn, chưa nói hết về bàn tay của biển nha. Tối nay trăng lên bờ biển đẹp lắm. Được Lựu mớm lời, Nhẫn gật đầu thì thầm. Tối nay mình đi dạo trên bãi biển, rồi anh sẽ nói. Lưu gật đầu nhẹ nhẹ, liếc anh ruột của mình đang đứng bên cạnh. Trăng mênh mang, trăng bàn bạc, trăng mông lung, trăng huyền ảo. Bất cứ ngôn từ nào cũng không đủ nghĩa để diễn tả nét đẹp của trăng trên bãi biển. Gió không mạnh mà cũng không nhẹ, chỉ vừa đủ bay mái tóc dài của Lụ. Áo bà ba trắng, quần đen, chân trần, cô đi bên cạnh Nhẫn, mặc quần trê di. Áo sơ mi trắng và cũng chân trần. Đôi bạn song song bên nhau bước trên nền cát mịn, ẩm ướt, đủ để lưu lại thành những vết chân. Ánh trăng mùng 10 trễ tràn, buông xuống màu trắng óng ánh trên tóc, trên nền áo trắng và trên làn da mặt rám nắng của cô gái sinh ra và lớn lên ở biển. Đẹp quá. Nhẫn khen gọn, vì vậy mà Lũ không hiểu anh khen ai hay cái gì. Hết hơi dài cô nhìn quanh quất, bãi biển vắng người vì nơi họ đang đi xa chỗ cắm trại. Xa trong kia dưới các chòm cây đen có ánh đèn từ các ngôi nhà của dân trên đảo. Hồi chiều, vị bác sĩ quân y, trưởng phái đoàn, dưới sự phụ giúp của mọi người đã cho dựng lều, dùng làm nơi chẩn bệnh và phát thuốc cho dân vào sáng ngày mai. Tiếng cười nói, đàn hát, văng vẳng, ánh lửa trại bập bùng trong đêm trăng sáng. Lúc mới ra ăn thới, chẳng thấy có gì đẹp anh chán lắm, phố nhỏ buồn hiu, đi dăm bước đã về chốn cũ. Lưu mỉm cười, Nhẫn liếc qua bên cạnh. Dưới ánh trăng dọi xuống, mặt người thành màu trắng bàn bạc chút hơi sương. Anh cảm nhận ra mùi hương dịu dàng từ thân thể cô bạn gái thấm vào mũi của mình. Thứ mùi hương tự nhiên, không phải của nước hoa, son phấn nhẹ êm hòa quyện với ánh trăng. Gió biển mặn mặn thành thứ mùi hương thật lạ và thật tự nhiên. Toàn người của Lựu là cái tự nhiên tới độ không ai chú ý, như thủy triều lên rồi lại xuống, mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên cao rồi trăng lưu. Ở Lụ là sự chân thật từ thân xác và tâm hồn, từ trên đầu xuống tới chân, tóc không có uốn quăng mà tự nhiên, dài như chưa bao giờ được cắt tỉa. Mái tóc của cô gái 16 là cả sự quyến rũ đối với Nhẫn, nó thơm mùi gió biển. Nơi mềm mại của làn da mịn màng mà săn chắc như cát mềm đang lạo xạo dưới chân. Thứ làn da tự nhiên chứ không phải do phấn sáp tạo ra. Đôi môi có màu tự nhiên chứ không phải tô son. Đó là màu của mặt trời lên trên biển mà anh nhìn thấy mỗi buổi sáng khi ngồi trên bãi cát trước sân nhà, hay màu của mặt trời xuống trên mặt biển xanh. Đôi mắt của Lụ là cõi mộng trời mơ. Nó trong veo như tâm hồn chứa đầy sự hồn nhiên, sự thành thật và lòng thương yêu tất cả mọi người. Từ lúc gặp và tới bây giờ, anh chưa thấy Lụ đeo nữ trang, dù anh biết nếu muốn cô cũng có thể sắm được những thứ đó. Hai bàn tay trân tru, trừ chiếc đồng hồ cũ nơi cổ tay mà cô nói của má mua cho khi thi đậu vào lớp đệ thất. Người ta nói bộ áo không làm nên thầy tu, thì ở Lụ, nữ trang son phấn lụa là quần áo không làm thành vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp của biển, giản đơn mà không dung dị, dịu nhẹ bằng cuồng nhiệt, đơn sơ mà phức tạp. Anh nghĩ gì vậy anh? Lưu mỉm cười cúi xuống nhìn nền cát vàng mịn, đầy ánh trăng như dấu vẻ e thẹn của mình. Chắc khung cảnh thơ mộng khi đang đi dạo với người lính đã kích động vào tính lãng mạn chìm ẩn làm cho cô không tự chủ, phải bật ra câu nói có chút âu yếm. Không biết nghĩ gì, Nhẫn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Lưu và cô để yên không rụt lại. Lát sau, gần tới chỗ có ánh lửa sáng, cô mới nhúc nhích bàn tay như ra hiệu cho Nhẫn buông tay của mình ra. Biết Lưu giữ ý, không muốn người khác thấy cử chỉ âu yếm của hai người, Nhẫn mỉm cười buông tay cô ra. Lưu nhìn anh cười bẽn lẽn thì thầm. Mình đi nữa không anh? Lưu mệt chưa? Dạ cũng không mệt nhiều, nếu anh muốn thì mình đi một vòng nữa rồi về ngủ. Suy nghĩ giây lát, Nhẫn cười lắc đầu. Thôi mình đi về để anh Hiển khỏi trong, đi lâu quá anh dám là làng anh bắt cóc Lựu. Anh dám bắt cóc không mà nói? Không trả lời, Nhẫn hỏi lại. Nếu anh bắt cóc thì Lựu có chịu cho anh bắt cóc? Không biết. Lắc lắc đầu cười khẽ, Lưu tiếp bằng giọng nũng nịu và có chút gì đùa giỡn. Ngay bây giờ thì không chịu đâu, còn mai mốt thì chưa biết. Cười hăng hắc, Nhẫn bước về chỗ có ánh đèn sáng sáng. Hơi giữ ý, Lưu đi sau chừng ba bước. Khi nghe có tiếng người cười nói văng vẳng, cô rẽ sang ngõ khác, đi về chỗ có ánh lửa sáng. Mới 9 giờ sáng mà dân chúng trên đảo đã tề tụ tại căn lều lớn của phái đoàn y tế chờ bác sĩ chẩn bệnh và phát thuốc cho họ. Còn cô y tá trưởng thì đang khám răng cho mấy đứa con nít và người lớn. Khám xong, cô ta sẽ đưa qua cho Lựu phát bàn chải và kem đánh răng, đồng thời giải thích cho họ về cách dùng bàn chải, cũng như cách thức giữ gìn hàm răng của họ cho khỏi bị sâu răng. Đang lăng xăng làm việc, Lựu thấy Nhẫn đứng đằng xa gốc cây dừa, giơ tay ngoắt mình. Khe khẽ lắc đầu, nàng ra dấu cho anh lại gần. Dạ, có chuyện gì vậy anh Nhẫn? Tính rủ Lưu đi ra bãi biển chơi. Lưu cười nói nhỏ. Lưu sẽ đi với anh sau khi làm việc xong. Nếu anh muốn Lưu đi sớm hơn, thì anh phụ đi. Nhẫn cười rè vì ý muốn rủ cô đi chơi mà lại bị dụ làm việc. Tôi đã có quen làm mấy cái vụ này. Lưu cười nhìn Nhẫn bằng ánh mắt tinh nghịch. Lưu cũng đâu có quen làm, nhưng dễ lắm. Anh Nhẫn chỉ cho họ cách đánh răng và giữ gìn hàm răng của họ. Không lẽ anh không biết đánh răng? Cười hì hì, Nhẫn đùa một câu. Lính cọp rằng như tôi chỉ biết đánh giặc chứ không biết đánh răng. Chắc phải nhờ cô Lựu chỉ cách đánh răng cọp. Mọi người đồng bật cười khi nghe Nhẫn nói giỡn. Không vừa, cô nữ sinh của trường trung học Rạch Giá cũng trả lại một câu. Dạ, Lựu không có biết cách đánh răng mà chỉ biết bẻ răng cọp hà. Anh Nhẫn chịu không? Thì đưa đây, Lựu bẻ giùm cho. Tới phiên ông bác sĩ quân y của Hải quân ré lên tiếng cười. Con Hiển cũng tủm tỉm cười khi nghe cô em gái mình ăn miếng trả miếng với ông lính chiến. Nhìn thấy dáng điệu ngượng ngùng và lúng túng của Nhẫn, anh cười lên tiếng. Thôi, chú lại phụ con em của tôi chỉ cách đánh răng cho bà con ở đây đi. Không nghe lời nó bẻ răng thì tôi cũng đầu hàng luôn. Cười ha ha, Nhẫn bước tới chỗ Lựu đang đứng, phụ cô chỉ dẫn cách cho em bé đánh răng. Vừa làm, anh vừa thì thầm to nhỏ, không biết ông lính nói cái gì mà Lưu lại đỏ mặt và lắc đầu cười nói. Không được đâu, anh Nhẫn mới làm có chút xíu mà đã đòi thưởng rồi. Mà thưởng cái gì? Lưu đâu có cái gì để thưởng cho anh. Nhẫn kề tai Lưu thì thầm, mặt hồng lên, cô lắc đầu quậy quậy. Anh kỳ quá, không lo làm mà cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nói xong thấy Nhẫn có vẻ buồn, cô quay qua cười với anh rồi nói nhỏ. Anh ráng làm chút nữa thôi, rồi Lựu sẽ đi ra bãi biển với anh. Còn cái vụ thưởng anh thì từ từ đã. hết tập 4. Kim Anh xin mời các bạn tiếp tục nghe tập 5.